núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 979, tam giới hoàn thành, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, thần tổ im lặng nửa ngày. Rốt cuộc quay người rời đi, biến mất trong hỗn, độn. Một bên khác, ánh mắt tiên tổ thăm thẳm nhìn về phía cửu vực. Thật lâu không nói gì, tựa hồ đang tự hỏi cái gì. Trong hỗn độn, giờ khắc này có rất nhiều cường giả chú ý tới cửu vực. Hai vị cổ thần hỗn độn bỏ mạng ngay tại lân cận thiên địa cửu vực. Mà ngay cả trí thượng hỗn độn trong truyền thuyết cũng xuất thủ. Đại thế hỗn độn thay đổi, tất nhiên đều bắt nguồn từ cửu vực, mà cửu vực đã trở thành quá khứ. Ngày hôm nay, thiên địa phân chia tam giới đã hoàn thành. Trong chớp mắt, sinh linh bên trong thần châu, từ nơi sâu xa, đều có nhận thức về tam giới, đã có nhận thức về luân hồi, cũng biết sau khi chết sẽ đầu thai, hoặc có thể hóa thành lệ quỷ, không có gây ra chút rung động nào. Tựa hồ nhận biết từ lúc sinh ra, thiên địa đã phân tam giới, ngay cả là cường giả đạo cảnh đang cố gắng khai đạo, giờ khắc này đều giật mình hiểu ra, thì ra bọn hắn tu luyện dưới thiên đạo, phải khai đạo bên trong thiên đạo mới có thể đột phá khai đạo cảnh, trừ chuyện đó ra, còn phải vượt qua thiên kiếp mới có thể thuận lợi khai đạo, phi thăng tiến vào thiên giới. Cũng trong một ngày, có vài chỗ trên thần châu xuất hiện thiên kiếp hàng lâm, lôi đình không dứt, có sinh linh đạo cảnh muốn độ kiếp khai đạo, ầm ầm, thiên kiếp vẫn tiếp tục, cũng có sinh linh đạo cảnh độ kiếp thất bại mà chết. Vốn là rất nhiều sinh linh đạo cảnh viên mãn bị mắc kẹt tại khai đạo cảnh. Lúc này trong đầu bọn hắn đều xuất hiện cảm ngộ, có thể thử đột phá, chẳng qua là cần phải độ kiếp. Sau khi thấy có người thử độ kiếp, đám sinh linh đạo cảnh viên mãn còn lại đều trầm mặc, không có gấp gáp độ kiếp khai đạo. Nhóm người đầu tiên độ kiếp, không có ai thành công. Bọn hắn không ước lượng được uy lực của thiên kiếp, chưa đủ phỏng đoán, chuẩn bị chưa đủ, nội tình cùng tích lũy vẫn là chưa đủ. Cho dù là đạo cảnh viên mãn, đã mơ hồ chạm đến khai đạo cảnh, đã có phương hướng đề thăng, nhưng mà đại kiếp vẫn ngăn cản rất nhiều đạo cảnh viên mãn. Từ nay về sau, tuy rằng đột phá khai đạo cảnh sẽ dễ hơn một chút, nhưng mà chỉ đối với những cường giả có nội tình thâm hậu, căn cơ vững chắc mới có thể thành công độ kiếp. Người quá phụ thuộc vào vật bên ngoài để tiến cảnh, lại không có chí bảo phòng thân, vẫn không thể đột phá đến khai đạo cảnh, dám độ kiếp hẳn là phải chết, không thể nghi ngờ. Bên trong thiên chi vực, một đám khai đạo giả đều mở hai mắt ra. Thiên địa phân chia tam giới, cửu vực đã trở thành quá khứ, hiện giờ gọi là thiên địa thần châu. Thiên địa có biến lớn rồi, đám khai đạo giả thế hệ trước như Hồng Nguyên Sơ, trong lòng cũng không khỏi thổn thức, nhưng bọn họ cũng biết, thiên địa phát sinh đại biến, chính là thời đại tu luyện tốt nhất, phải nắm giữ đại thế, không ngừng gia tăng thực lực. Tất cả khai đạo giả đều tiếp tục tu luyện, mà trong thiên địa, một ít tồn tại thần bí đặc thù, giờ khắc này đều cảm thấy bối rối, tại sao cửu vực lại đột nhiên biến thành thần châu? Hơn nữa, thiên địa còn phân chia tam giới. Thoáng dò xét tình huống ở thế giới bên ngoài, một số tồn tại đặc thù phát hiện bản thân đang ở trong thiên giới. Vốn là bọn hắn ẩn núp ở bên trong hoang cổ sơ địa, theo lý mà nói thuộc về phàm giới mới đúng. Rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra? Dường như có một bàn tay thần bí đang thao túng tất cả mọi thứ. Trong lòng bọn hắn có chút bất an. Chẳng qua bọn hắn lại phát hiện, tựa hồ khí vận bản thân cùng với khí vận thiên đạo trở nên liên kết chặt chẽ. Tựa hồ bọn hắn đã trở thành tồn tại siêu nhiên có thể ban phát cơ duyên. Trong thần châu, một số tồn tại khác, phát hiện mình đang ở phàm giới, vẫn ở trong hoang cổ sơ địa. Hoang cổ sơ địa hiện tại đã khác rất nhiều so với trước kia, đã trở thành thánh vực của phàm giới. Muốn đi vào thánh vực cũng có một vài điều kiện hạn chế. Một số tồn tại khác nữa lại ngơ ngác phát hiện, không biết từ lúc nào chính mình đã đến địa phủ giới. Đúng vào lúc này, có một cỗ ý niệm chui vào ý thức của bọn hắn, giao phó trách nhiệm tam giới cho bọn hắn. Tồn tại cổ xưa đặc thù có thể xuyên qua tam giới, nhưng không được can thiệp đại thế của thiên địa. Có thể tặng cơ duyên cho người hữu duyên, trở thành tồn tại thần bí ban phát cơ duyên trong thiên địa. Cũng không khác gì so với trước đây. Bọn hắn có thể tiếp tục ẩn núp, chờ đợi người hữu duyên đến. Nếu có người mưu đồ quấy nhiễu trật tự của thiên địa, quấy nhiễu đại thế tam giới, gây ra hỗn loạn, sẽ bị thiên đạo trấn áp, thậm chí là xóa bỏ. Giờ khắc này, những tồn tại đặc thù này đều cảm thấy lạnh run. Bọn hắn càng thêm kiên định, núp ở trong không gian, không đi ra ngoài. Tuy rằng thiên đạo ban cho bọn hắn đặc quyền, có thể xuyên qua tam giới, nhưng lại hạn chế bọn hắn can thiệp tình hình tam giới. Đương nhiên, nếu gặp phải người hữu duyên, ngẫu nhiên giúp đỡ thoáng một phát, cũng là không tính là trái với quy tắc. Cách chương.